Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Binh Hành Hiểm Chiêu. Tình huống như thế nào? Nghe ra Miêu Thần lời nói bên trong bất an cung binh nghi ngờ nói. Đến cùng làm sao? Là ma tinh đại pháo. Miêu Thần thở dài, một hàng ma tinh đại pháo. Nói nhảm. Cung binh vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta đương nhiên biết nội thành có ma tinh đại pháo, 50.000 kim tệ một pháo. Nói đùa, đắt như vậy, ta ý tứ là, Miêu Thần đánh gãy cung binh nói ra, cá thờn bơn trước mặt, một hàng ma tinh đại pháo, đây không phải là thủ thành chuyên dụng sao? Cung binh kinh ngạc nói, ta nhớ được nếu như đến trên lục địa sử dụng. Vâng. Miêu Thần im lặng nói, gấp 5 lần tiêu hao, nói cách khác một pháo, 250.000 kim tệ, ngoặc kép, cung binh phiền muộn đến nói không ra lời, bọn họ, nã pháo sao, buổi sáng đánh nhau thời điểm thì mở. Miêu Thần trầm giọng nói, cá thờn bơn trong tay không có khả năng có ma tinh đại pháo, cái này nhất định là thánh tài bên kia, người ý là... Cung binh giật mình trong lòng, đối diện nhanh như vậy thì chú ý tới bên này, thật chuẩn bị đoạt lại Mộng Chi Thành sao? Ta không biết người bên kia cùng Thiên Sách là làm sao câu thông. Miêu Thần nói ra, nhưng là nói thật, hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hàng này ma tinh đại pháo hiện tại cũng là uy hiếp lực. Chúng ta người căn bản không có cách nào ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Cung binh trầm mặc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút quá mức đơn giản. Một cái Thiên Sách không cách nào tránh thức kiềm chế thánh tài. Hết thảy còn cần chính bọn hắn thực lực đủ mạnh, liền như là hiện tại một dạng. Đối phương không đánh không tấn công, cũng là một hàng ma tinh đại pháo đặt ở ngươi cửa. Ngươi là đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng không đi. Đây là lớn nhất làm người tức giận. Cung binh hít sâu một hơi. Lúc này trước mặt hắn hoàng kim cự viên lượng máu còn lại sau cùng 20%. Không ai có thể nghĩ đến một mình hắn cùng cái này boss dây dưa trọn vẹn hơn 2 giờ. Không có bạo độc quyển trục tình huống dưới. Cung binh là toàn bộ hành trình thổ huyết đem cái này boss đánh cho tàn phế. Tàn huyết, nhìn trộm đạo tặc, nhìn về phía đồng bạn. Hiện tại nói cho lão đại đi. Tốt, người tại cái này nhìn chằm chằm. Một người khác nói ra. Mẹ nhìn 2 giờ điện ảnh. Mệt chết ta. Ha ha, người ta đánh quái không nói mệt mỏi đây. Người mệt mỏi cọng lông. Mau đi đi. 413, 338, trừ 545. Đón đỡ, Miss, 558. 3381. Tàn huyết thời điểm hoàng kim cự viên cũng không có tăng lên cái gì thuộc tính, nhưng là tốc độ đánh tăng tốc rất nhiều. Thế mà đã hoàn toàn thích ứng tiết tấu, cung binh hoàn toàn không nhìn hoàng kim cự viên công kích. Trái lóe phải tránh phía dưới còn có thể đánh ra rất cao phát ra. Cái này cũng quy công cho hắn hiện tại là đi kỹ năng thương hại lộ tuyến. Không có kỹ năng thời điểm có thể chặt liền chặt, không thể chặt thì né tránh, cũng không lãng phí cái gì. Tại hoàng kim cự viên chỉ còn lại có 3% lượng máu thời điểm. Cung binh nhướng mày, hắn cảm giác được nơi xa có bóng người lắc lư. Quả nhiên rút chút thời gian nhìn qua thời điểm, chỗ đó một đội người chơi xuất hiện, đợi đến thấy rõ ràng người cầm đầu thời điểm. Cung binh ánh mắt băng lãnh. Diệp Lạc Ngô Tâm cùng hắn cũng không phải một hai lần cừu oán. Hắn cái này mới phản ứng được mình bị theo dõi, nếu không sẽ không như thế xào. Boss hàn huyết thời điểm những người này xuất hiện, thương tổn chưa đủ. Cung binh hơi suy nghĩ một chút, đợi đến đối phương công kích đến hắn thời điểm. Hắn thương tổn nhiều nhất lại đánh dụng hoàng kim cự viên 1% lượng máu. Đối phương căn bản không có khả năng lại cho hắn thời gian. Mà hắn hiện tại thuộc tính căn bản không thích hợp đoàn chiến kháng thương tổn. Cung binh khẽ cắn môi. hắn thực sự không muốn từ bỏ cái này sắp tới tay Bạch Ngân lĩnh chủ. Đây chính là cấp 40 lĩnh chủ. Ha ha ha ha, Diệp Lạc Ngô Tâm cười gằn xông lại. Đa tạ công binh huynh đệ, cái này boss chúng ta thì miễn vì khó thu phía dưới. Cung binh nắm chặt quyền đầu, mãnh liệt không cam lòng điều động lấy hắn làm ra một loại khác lựa chọn. Xem vận khí đi, cung binh quay người hướng về Diệp Lạc Ngô Tâm bọn người tiến lên. Xem ai mặt trắng đi, xử lý cái ngốc bức này. Diệp Lạc Ngô Tâm cười nói, gia hỏa này muốn dẫn quái tới. Buồn cười, Long tại Thiên Nhai, Phong Trung Lão Lang cùng Phi Long bọn người cười hướng về cung binh di động qua đến. Mà cung binh thì là trực tiếp tiến vào hai mặt giáp kích tình huống bên trong. Theo hai đạo viễn trình kỹ năng tại cung binh trên thân đánh ra thương tổn. Cung binh ngây ngốc vẫn như cũ mang theo hoàng kim cự viên di động qua tới. Kiếm khí, kiếm tập, trùng phong, đâm lấy, bối thứ, phản thứ, trong nháy mắt cũng không biết bao nhiêu cái kỹ năng hướng về cung binh trên thân ném đi. Đợi đến kỹ năng chiếm hữu trong nháy mắt, cung binh mở ra vô địch kỹ năng, vinh diệu thủ hộ, miss, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, hoàng kim cự viên công kích cũng bị miễn dịch. Sau đó cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tấn mãnh đả kích, trong nháy mắt mất đi cừu hận về sau. Hoàng kim cự viên khóa chặt Phi Long, sau đó nó một móng vuốt vỗ xuống tới. Thương tổn hấp thu 738. Phi Long trên đầu bay ra mức thương tổn, thế mà kỵ sĩ hộ thuẫn kỹ có thể hấp thu rất nhiều thương tổn. Hoàng kim cự viên một kích này mới đánh dụng phân 1/4 lượng máu. Suy nghĩ nhiều, Diệp Lạc Ngô Tâm cười nói, chỉ cần không miểu sát con mẹ nó ngươi hôm nay thì chết tại cái này. Ngươi quên còn có ta thương tổn sao? Cung binh thanh âm tại Diệp Lạc Ngô Tâm bên tai truyền đến. Vô địch kỹ năng kết thúc cùng chuyển vị về sau, cung binh trực tiếp quay người mở ra kiếm toàn phong bạo. Tập kích, hắn không có vô địch. Phi Long giống giận, hắn thân thể run lên đã lại bị một lần thương tổn. 312, 128, 441, 581, 1132, 583, 318, trừ 559, cộng 31, cộng 55, cộng 39, cộng 113, cộng 225. Cung binh lượng máu trong nháy mắt thấy đáy nhưng là vẫn chưa có chết vong. Hút máu hiệu quả mang đến mấy trăm điểm lượng máu từ trên xuống dưới lại làm cho hắn không có bị miểu sát, mà lúc này hoàng kim cự viên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nó ra lông màu vàng tản mát ra quang mang. Cung binh biết đây là hoàng kim cự viên mở ra đại địa chấn chiến, cái này cao thương tổn kỹ năng báo hiệu. Cung binh trực tiếp đình chỉ kiếm toàn phong bạo. Lượng máu chỉ có cơ hồ nhỏ 300 điểm thời điểm cung binh bày ra đón đỡ tư thái. Nghịch chuyển phản kích, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, đón đỡ, liên tiếp đón đỡ nhắc nhở truyền đến. Tại Diệp Lạc Ngô Tâm bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, hoàng kim cự viên bỗng nhiên hai tay đánh tới hướng mặt đất. 4.183, 5.518, 3.823, 3.382, 4.129. Từng cái thấp nhất cũng có 3.000 mức thương tổn bạo phát đi ra. Sau đó một từng đạo ánh sáng trắng bay ra. Nơi xa Phong Trung Lão Lang sững sờ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đồng đội toàn bộ tử vong. Sau đó cung binh nhìn về phía hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.